Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 3227, phiên ngoại ẩn cư 78, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Liên Thành dắt nàng tay nhỏ, ôn nhu nói, ra thời gian, đều là dùng để bồi thê tử uy, Thành Thành, ngươi cái miệng này. Càng ngày càng ngọt, thật ngọt sao, ngươi có thử qua à? Rất nhanh, hắn cúi đầu tại nàng trên miệng nhỏ mổ một chút. Lan, quá vô sỉ, Thâu Hương, còn muốn dùng một chiêu này. Mạc Liên Thành con mắt ý cười tràn đầy, sáng như tinh thần. Thất Thất bọn người đang thương lượng như thế nào báo thù kế hoạch. Khúc Đản Nhi chính bồi tiếp Mạc Liên Thành, còn có Niên Niên cùng Tuế Tuế, tại Phong Đô Thành bên trong đi dạo. Chủ tớ bốn người cũng không có khu xe, ngược lại ưu tay du tay lựa chọn bước chậm mà đi. Tường đỏ lục ngói, giường cột chạm trổ, cửa hàng san sát. Phong Đô Thành bên trong so trong dự tưởng, còn muốn phồn vinh. Hôm nay, chính là bách tính đi chợ tốt thời gian, lọt vào trong tầm mắt hai bên đường phố bày đầy đủ loại mua bán, bách tính như nước chảy, chen vai thích cánh, một mảnh vui vẻ phồn vinh, tứ hải thái bình cảnh tượng. Tiểu thương bọn họ tranh nhau hét lớn, những khách chú ý vùi đầu chọn. Không được tự mình đến gặp, người khó mà trải nghiệm ở trong niềm vui thú. Phong Đô Thành phía đông, có một tòa cao vút trong mây cổ lão thành lập quan cảnh tháp. Tháp cao tổng cộng có 9981 tầng, đến cùng có thành lập bao nhiêu năm, dân bản xứ cũng nói không ra một cái chuẩn. Chí ít có mấy ngàn năm lịch sử, truyền thuyết bên trong có một tên đức cao vọng trọng cao tăng, vân du tứ xứ thời điểm, lộ ra trong thành, cũng tại quan cảnh tháp trên mặt đất ngủ ngoài trời một đêm, khi tỉnh lại thế mà trông thấy thải hà đầy trời. Rực rỡ nhất một đám mây tầng bên trên có tiên nhân đạp sương mù chậm rãi tới. Tăng nhân thích không thắng thu, lúc này quỳ xuống dập đầu bái lạy. Tiên nhân nhưng cười không nói, bước trên mây mà đi sau, tăng nhân liền cũng cẩn thủ nơi đây, chậm rãi, hiệu triệu dân chúng cùng nhau dựng lên quan cảnh tháp. Có truyền thuyết, ai có thể trèo lên đến quan cảnh tháp cao nhất, người nào liền có cơ hội mắt thấy tiên nhân phong thái. Chỉ là, trong tháp lúc trước thành lập lúc, dường như có lòng khảo nghiệm hậu nhân, liền đem quan cảnh tháp bên trong cầu thang xây phong hồi lộ truyền. Uốn lượn khúc chiết, cầu thang dài dằng dặc mà gập ghềnh cũng không phải là vấn đề lớn nhất. Vấn đề là cầu thang một đường trùng điệp vườn quanh mà lên, hai bên hoàn toàn không có lan can. Mà cầu thang tấm ván gỗ sẽ khoan hồng đến hẹp, mở đầu miễn cưỡng có thể sóng vai thông qua bốn người. Theo cầu thang càng cao, tấm ván gỗ càng thu nhỏ, lại biến thành ba người độ rộng, hai người độ rộng, một người độ rộng. Cực kỳ khoa trương là, nghe nói, gần đến 9981 tầng lúc, cái kia giai đoạn hẹp đến chỉ chứa chấp được một cái tiểu nữ hải chân. 9981 tầng, đừng nói người nào có năng lực này, ngươi may mắn leo đến tầng cao nhất. Quan cảnh tháp sở dĩ đặt tên là quan cảnh tháp, liền là nó chỗ đứng so trong thành bất luận cái gì lâu vũ cũng cao hơn, liền là tại leo lên cầu thang trên nửa đường, ngươi một cái sơ sẩy. Từ tháp bên trên rơi xuống, cái kia chính là rơi vào vực sâu vạn trượng, khó giữ được cái mạng nhỏ này. Bởi vậy, cho đến tận này, còn không có người có thể leo đến đỉnh cao nhất. Càng không ai có thể lan truyền nghe có thể cùng tiên nhân chung trên độ cao, vừa xem nội thành bên ngoài tốt đẹp phong quang. Khúc Đản Nhi nhìn thấy tòa này quan cảnh tháp thời điểm, tâm tư mừng rỡ. Bốn người đi tới quan cảnh tháp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Liên Thành ngẩng đầu nhìn đến, không khỏi, con mắt nhắm lại. Đản Nhi, phía trên có bảo bối. Khúc Đản Nhi cũng ngửa đầu nhìn lại. À, không biết là cái gì đây? Niên Niên cùng Tuế Tuế nghe vậy, cũng ngẩng đầu nhìn đến, kết quả choáng choáng. Cái kia quan cảnh tháp nơi đó thấy được phía trên, đều tiến vào tầng mây đồng dạng, quá cao. Hai người chỉ là người bình thường, thị lực sẽ không có Khúc Đản Nhi cùng Mạc Liên Thành tốt. Huống chi, hai người phán đoán phía trên có bảo bối, là bởi vì tầng cao nhất bên trên, có một đoàn linh khí. Cách chương